Nghe nói Lệ tiên sinh vừa gặp đã yêu tôi. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau, Lệ Thịnh Quân trong phòng Cẩn Ly thấy trên bàn có một đống sách y khoa. Anh đau muốn bể đầu. Nếu như phải nói về IT, kỹ sư dân dụng, tài chính, máy móc, ngữ pháp thì những chuyên ngành này đối với Lệ Thịnh Quân mà nói cũng không thành vấn đề. Dù sao anh học số học cũng rất tốt, hơi chăm một chút cũng không là vấn đề. Nhưng y học là vấn đề anh không thể kiểm soát được. Anh không hiểu, làm thế nào để anh đi lấy kim, lấy máu và giải phẫu. Vu Cẩn Ly, thật xin lỗi, nếu như cậu không quay lại sớm, tôi chỉ có thể cho cậu đổi số. 6:40 p.m. Lệ Thịnh Quân nhìn thức ăn trên bàn biểu cảm rất phức tạp. Anh cho tới bây giờ chưa thấy qua người có thể nấu canh cá như vậy. Không phải canh cá thường có màu trắng sữa. Hơn nữa cách nửa mét, anh cũng có thể ngửi được mùi cá tanh bay tới. Nhanh ăn cơm đi. Vu Mộc Hy rất bình tĩnh, tự nhiên thúc giục. Cô đối với việc nấu canh cá có chút lòng tin, coi như phát huy hơn những ngày thường. Lệ Thịnh Quân cầm đũa lên chật vật nếm thử một miếng. Thiếu chút nữa bị mùi tanh làm mắc ói. Vu Mộc Hy đại khái biết là giấm có thể khử mùi tanh, cho nên là cho không ít giấm, cho nên đầu lưỡi căn bản đều là vị chua. Cô đã làm thế nào vậy? Cô ấy có thể làm ra một con cá như vậy nhưng mặt không chút biến sắc. Ăn thêm 2 miếng, khi đũa của anh ra khỏi bụng cá, vẫn còn dính máu, anh chọc vào bên trong, căn bản không quen chút nào. Vu Mộc Hy, nói, chị cũng nấu lâu như vậy, tại sao lại không quen? Em lựa chỗ chín ăn là được rồi. Không chín đừng ăn. Lệ Thịnh Quân, anh căn bản liền không muốn ăn. Hơn nữa nấu lại một chút nữa được không? Lệ Thịnh Quân sắc mặt khó coi buông đũa xuống. Em nói chị lớn như vậy, ngay cả thức ăn cũng không làm được, sau này làm sao lập gia đình? Không phải em nói nấu ăn không tốt cũng không sao. Quả thực không ai thèm lấy em nuôi chị cả đời. Vu Mộc Hy ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn em trai có chút khổ sở. Em bây giờ cũng không nhớ sao? Người đàn bà đối diện đôi mắt ướt nhẹp nhìn mình, thật giống đau khổ, buồn và mất mát vô cùng. Lệ Thịnh Quân khóe miệng giật một cái, lạnh nhạt nói, không nhớ, em thậm chí ngay cả làm thức ăn cũng không nhớ. Chị cũng biết, não em bị chấn động, rất nhiều chuyện đều quên. Em bây giờ có thể nhớ mình là Vu Cẩn Ly đã là rất tốt. Tại sao lại như vậy? Vu Mộc Hy chịu nhiều đả kích, chân răng đau nhức. Vậy em còn nhớ quét dọn, đi vệ sinh và giặt quần áo như thế nào sao? Lệ Thịnh Quân uống một ngụm nước. Anh sợ mình bị tức chết. Khi bị sặc nước, anh mới không khách khí nói. Chị là coi em như em trai, không phải xem em làm bà vú nuôi sao? Không phải. Sự thờ ơ trong mắt anh khiến Vu Mộc Hy có chút tổn thương. Cô chân thành giải thích, là em trước kia nói cùng chị kiếm tiền nuôi gia đình, hết thảy giao cho em cũng không sao. Tiểu Ly, chị là bị em chiều hư, nếu em không muốn làm thì đừng làm. Lệ Thịnh Quân gật đầu, nghĩ rằng cô sẽ nói gì đó như chị sẽ làm tiếp. Cô thay đổi cách nói chuyện vào nói, nhà cửa bừa bộn không thành vấn đề. Lệ Thịnh Quân ra sức xoa xoa lông mày, theo chị đi. Dù sao em cũng không tính ở nhà, em quyết định ở ký túc xá. Anh quyết định muốn xa người đàn bà này ra một chút. Vu Mộc Hy chớp mắt, có chút mơ hồ. Tại sao? Cách chương.